Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 479, Thiên Tôn chọn đồ. Thánh Thiên Thành bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất 4 người, được xưng là Thánh Thành Tứ Tú: Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, Bạch Dạ, Bạch Thu Linh. 4 người này chia nhau thuộc về Thánh Thành 3 đại thế gia: Thượng Quan Thế Gia, Sở Gia, Bạch Gia. Bạch Gia hai người danh liệt Tứ Tú, là một đôi huynh muội. Thánh Thành Tứ Tú bên trong lấy Sở Gia Sở Trần Vũ vi tôn, người này là chí tôn cảnh giới đại viên mãn, thư pháp tạo nghệ cũng là có chỗ rất độc đáo. Kỳ thư pháp đặt bút thon gầy, đầu bút lông lạnh lùng sắc bén như băng lãnh lưỡi dao, thư pháp tự thành một thể, được khen là rõ ràng thể, cực phụ nổi danh. Sở Trần Vũ, Thánh Thành Tứ Tú đứng đầu, danh khí cực độ, có thể nói là Thánh Thiên Thành bên trong vô số cô gái trẻ tuổi hâm mộ đối tượng. Chỉ bất quá, Sở Trần Vũ duy chỉ có trung tình Thượng Quan Uyển Nhi. Rời đi thư kỹ thuật phường phía sau, Thượng Quan Uyển Nhi về gia tộc, mà em trai Thượng Quan Khuyết thì là đi tới Sở gia. Sau đó, không bao lâu, một đạo hắc ảnh thân ảnh theo Sở gia phóng lên tận trời. Nộ khí đằng đằng hướng lấy Thánh Thiên Thành một chỗ lao đi. Rất nhanh, Tiêu Hàn phía trước, một người ngăn lại đường đi, một vị thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, bàn tay trắng noãn nắm chặt một chuôi đao, lưỡi đao hiện lạnh, một cỗ hoảng sợ đao ý tràn ngập ở trong hư không. Có việc? Tiêu Hàn nhíu mày, Linh Khê thì là rụt lại đến Tiêu Hàn phía sau. Bạch, nhưng mà, trả lời Tiêu Hàn, đồng thời không lời nào, mà là một đạo đao sắc bén mang, đao mang phá toái hư không mà đến, mang theo xé rách hết thảy khí thế khủng bố, đánh thẳng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bước chân nghiêng đạp mà ra, tay phải bảo vệ Linh Khê, thân thể phiến diện, đao mang mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị hoàn mỹ tránh đi. Một cái đao mang rơi xuống, mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Còn có con đường này ít người, bằng không chỉ sợ một đao kia xuống liền phải xác chết khắp nơi. Sở Trần Vũ, động tĩnh bên này cũng là đưa tới không ít trong thành người chú ý. Thánh Thành Tứ Tú đứng đầu Sở Trần Vũ ai không biết, chỉ là giờ phút này cầm đao ngăn lại một vị cùng thế hệ. Cái này là ý gì? Tránh đi đao mang, Tiêu Hàn sắc mặt cũng là lạnh xuống, ánh mắt hiện lãnh quét về phía cái kia cầm đao thanh niên mặc áo đen. Tiêu Hàn quanh thân có cường đại kiếm ý gào thét mà ra, cương phong từng trận, từng sợi quy tắc kiếm ý ngang dọc hư không. Tiêu Hàn quanh thân không gian hiện ra vặn vẹo cảm giác. Thấy thế, thanh niên mặc áo đen ánh mắt ngưng lại, tự nhiên cảm giác được đối phương khí tức khủng bố. Đao trong tay của hắn cũng là không ngờ nắm chặt mấy phần. Trên thân đao, sắc bén lộng lẫy lưu chuyển, đao ý vận sức chờ phát động. Trong lúc nhất thời, trên đường phố, kiếm ý sắc bén, lạnh lẽo đao ý lẫn nhau giằng co, tại hai người riêng phần mình quanh thân tạo thành cường đại cương khí. Hai cỗ kinh khủng gió bão đối đầu, làm cho người đi trên đường phố đều là tránh lui rất xa. Hai người này nếu là treo lên đến sợ rằng sẽ đem nơi này nhấc lên cái đáy ngước lên. Sở Trần Vũ dừng tay, ngay tại hai người ấp ủ khí thế khủng bố sắp bộc phát thời điểm, một đạo nữ tử khẽ kêu âm thanh nhanh chóng vang lên. Sau một khắc, một đạo váy đen nữ tử bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại hai cỗ đáng sợ cương khí trung tâm. Tự nhiên là Thượng Quan Uyển Nhi. Khi biết được Thượng Quan Khuyết chạy tới Sở gia, nàng liền biết muốn xuất sự tình, nguyên cớ lập tức chạy tới. Thượng Quan Uyển Nhi quay lưng Tiêu Hàn, nổi lên băng xương khuôn mặt chính đối Sở Trần Vũ, lạnh nhạt nói, Sở Trần Vũ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi quan tâm. Hắn khi nhục ngươi, Sở Trần Vũ không nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, ánh mắt của hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngữ khí đạm mạc, đơn giản năm chữ lại lộ ra hắn sát ý lạnh như băng cùng căm phẫn. Yêu thích nữ tử bị cái khác nam tử như vậy nhục nhã. Hắn không thể chịu đựng được. Sở Trần Vũ nắm đao, khí thế vẫn tải dâng lên, tức giận tâm, băng lãnh đao. Mà giờ khắc này, ngược lại là Tiêu Hàn lựa chọn dừng tay. Tự nhiên minh bạch vị này tên là Sở Trần Vũ thanh niên mặc áo đen ý đồ đến. Phía trước đi dạo thời điểm, hắn tự nhiên cũng nghe nói Thánh Thành Tứ Tú danh tiếng. Sở Trần Vũ, Tứ Tú đứng đầu, tiếng tăm lớn nhất, trung tình Thượng Quan Uyển Nhi. Sở Trần Vũ hôm nay tới đây là làm thư kỹ thuật phường sự tình, mới tới Thánh Thiên Thành. Tiêu Hàn liền cùng Tứ Tú bên trong hai vị kết thù kết oán. Cũng là quả thực thú vị. Nhà ta Tú Nhi cũng không tìm ta phiền toái. Ra mặt cho nàng, ngươi là cái thá gì? Tiêu Hàn hai tay vòng ở trước ngực, ánh mắt quét về phía Sở Trần Vũ, khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai ý cười. Nói, tưởng ngờ, có ý tứ. Sở Trần Vũ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh, trong tay đao đang tiếng rung, tựa như muốn khát máu. Ngươi im miệng. Thượng Quan Uyển Nhi quay đầu lại, cắn răng, trừng mắt Tiêu Hàn, gia hỏa này là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bất quá nhìn xem Sở Trần Vũ cái kia sát ý càng cường liệt dáng dấp. Thượng Quan Uyển Nhi lại lạnh nhạt nói, còn không mau đi. Tiêu Hàn cười cười, hắn nhìn ra Thượng Quan Uyển Nhi cũng không muốn đem việc này làm lớn. Xem ở vừa rồi cái kia không tệ xúc cảm phần bên trên, mặt mũi này còn muốn cho, nhẹ cười cười phía sau. Tiêu Hàn không tiếp tục để ý cái kia Sở Trần Vũ, trực tiếp quay người, mang theo Linh Khê rời đi. Đi tới đường đi một chỗ tửu lâu thời gian, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tửu lâu lầu hai gần cửa sổ bàn rượu chỗ có một vị thanh niên áo trắng chính giữa mỉm cười. Nhìn xem chính mình, thanh niên áo trắng, bạch y tóc bạc, giơ tay nhấc chân, một đầu tóc bạc tung bay, phong độ bất phàm, một đôi trong con ngươi ý cười cho người ta một loại rất mạnh lực tương tác. Tại hạ Bạch Dạ, huynh đài có thể nể mặt đến uống một chén. Thanh niên áo trắng mở miệng cười, hướng Tiêu Hàn phát ra mời, có rượu uống, tự nhiên vui lòng tột cùng. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nhấc chân trực tiếp đi tới. Linh Khê Mỹ mâu lấp lóe, Bạch Dạ, Thánh Thành Tứ Tú một cái. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền lên lầu 2. Tiêu Hàn, tự báo tính danh phía sau. Tiêu Hàn cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi ở Bạch Dạ đối diện, bưng lên trên bàn một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Linh Khê thì là đứng ở một bên hiếu kỳ đánh giá vị này bạch y tóc bạc thanh niên. Tiêu huynh hào sảng, Bạch Dạ cười cười, lập tức mặt khác theo chứa đựng linh khí bên trong móc ra hai vỏ rượu ngon. Nói, đến, làm vỏ quát, đây là hắn theo muội muội của hắn trong hầm rượu trộm ra hai vỏ ủ lâu năm rượu ngon. Cái này hai vỏ rượu ngon bị cất kỹ nhiều năm, có thể nói là giá trị liên thành. Chỉ bất quá việc này, nếu là bị hắn đó là rượu như mặc muội muội biết, sợ là ghê gớm. Tất nhiên, Bạch Dạ có lẽ không biết, giờ này khắc này, tại Bạch Phủ một cái bí mật phía dưới trong hầm rượu, một vị thiếu nữ áo tím chính giữa mặt mỉm cười, xách theo đèn lồng không ngừng hướng hầm rượu chỗ sâu đi đến. Nàng chuẩn bị đi lấy ra nàng cất kỹ nhiều năm hai vỏ rượu ngon. Nửa tháng sau Thánh Thiên Thành sẽ có thịnh sự tổ chức, nàng nhất thiết phải đến cần tập thư pháp. Nàng muốn bái nhập người kia môn hạ, mà nàng viết sách pháp có cái quen thuộc, bắt chước người kia quen thuộc. đó chính là nhất thiết phải có rượu ngon trợ hứng. Mà cái này hai vò cất kỹ nhiều năm rượu ngon, mới vừa dễ dàng để nàng tiếp xuống khoảng thời gian này tận tình múa bút. Rất nhanh, thiếu nữ áo tím đi tới hầm rượu chỗ sâu. Tại một cái ám các phía trước dừng bước, nàng ngồi xổm người xuống, vươn ngọc thủ trên mặt đất nhẹ nhàng gõ gõ, một mặt ý cười, đầu lưỡi liếm môi một cái, có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Chít chít, lúc này, ám các được mở ra, nhưng mà, trong dự liệu muốn xuất hiện trong tầm mắt rượu ngon, lại không cánh mà bay. Thiếu nữ áo tím run lên nửa ngày, có chút mắt choáng váng. Rượu đây, rượu của ta đây, hỗn đản, vạn ác trộm rượu tặc. Bản tiểu thư muốn ăn ngươi. Không được, trộm rượu tặc khẳng định rất thúi, không thể tùy tiện ăn. Bản tiểu thư nhất định muốn trước tiên đem ngươi rửa sạch sẽ. Tái sinh ăn, lộ ra hai vò rượu ngon phía sau. Bạch Dạ đột nhiên hắt hơi một cái. Ai suy nghĩ hắn? Đến, khô. Tiêu Hàn nhấc lên một vò rượu, nhẹ hít hà, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Nói câu rượu ngon phía sau, tâm tình thật tốt, lập tức cùng Bạch Dạ làm vò quát. Qua ba lần rượu, Bạch Dạ cười nói, Tiêu huynh quả nhiên người phi thường cũng, không hổ là dám cùng Sở Trần Vũ, thượng quan Uyển Nhi khiêu chiến người, huynh đệ ta bội phục. Chê cười, Tiêu Hàn cười cười, Bạch Dạ từ chối cho ý kiến, lại rảnh rỗi trò chuyện nói, tiếp qua nửa tháng, chính là Thánh Thư Cung bên trong bảy đại trời chí tôn 10 năm một lần thu đồ đệ thịnh hội. Tiêu huynh có thể có hứng thú đi thử xem. Thánh Thư Cung bảy đại trời chí tôn thu đồ đệ. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.